Kỳ Thiên Lộ, chương 177, Lưu Manh Sư Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người người như thế nào vô lại như vậy a ha, tiểu cô nương đỏ mặt nhưng mà là cũng không hề rất tức giận. Muốn biết Xích Minh bề ngoài thế nhưng mà tương đương mê người, chẳng những cực kỳ anh tuấn, nhưng lại có chứa một tia tà ý, đối tiểu cô nương lực sát thương rất lớn. Xích Minh nói ra, được rồi, đại ca cho ngươi. Nói xong theo tay vung lên, nguyên bản ngồi ở Tần Tiểu Thiên bên người hai nam nhân lập tức không cánh mà bay, trống ra hai cái chỗ ngồi. Hắn thản nhiên thay đổi vị trí, ân cần nói, mời ngồi, đúng rồi, tiểu muội muội, ngươi vẫn không có nói cho đại ca ngươi họ gì. Hai cái tiểu cô nương mắt thấy chính mình hai người nam bạn đột nhiên biến mất, sợ đến che miệng lại, thân thể cũng không khỏi được phát run. Tần Tiểu Thiên cười nói, ngươi làm sợ người ta tiểu cô nương. Xích Minh an ủi, chớ sợ, bọn hắn tại đó. Hai cái tiểu cô nương quay đầu bỏ chạy, trong tay kem đều rớt xuống đất. Xích Minh thầm nói, rốt cuộc là phàm nhân a hát, lá gan cũng quá nhỏ, ta còn không có dọa người đâu. Tần Tiểu Thiên thật sự nhịn không được nói ra, lão nhân gia nếu ý định dọa người tại đây phàm nhân một cái đều sống không được. Xích Minh nghe răng Ichikaru, nói ra, hay vẫn là tiểu tử ngươi hiểu rõ ta. Eson cải tạo cơ nhân khuyển, đối, biết cải tạo cơ nhân khuyển. Vẫn còn có 10 phút, hạ chú liền đem chấm dứt, không có hạ chú bằng hữu muốn tăng thêm tốc độ. Xích Minh bình chân như vậy địa trả lời, lão tử đối với các ngươi tại đây tiền. Tần Tiểu Thiên dù sao đã từng là người địa cầu, đưa tay ném ra một viên, khỏa sáng lóng lánh thạch đầu, nói ra ta hạ chú. Đánh bạc Eson khuyển thắng, đó là một khối cỡ ngón cái kim cương ước chừng giá trị hơn 10 vạn. Bởi vì địa cầu tiến nhập tinh tế khai phát thời đại, kim cương, hoàng kim các loại, đợi nguyên bản phi thường thứ đáng giá bị đại lượng khám phá ra, bởi vậy giá cả vững bước hạ thấp. Khối này kim cương nếu tại tinh tế khai phát trước khi lấy ra ít nhất phải so hiện tại giá trị cao gấp 10 lần, nhưng bây giờ còn là rất đáng tiền. Đổ chàng không cự tuyệt tuyệt dùng món đồ quý trọng đến thế chấp đánh bạc, công việc kia nhân viên nói ra trước bảo tồn lại các loại, đợi ván bài sau khi kết thúc lại ước định ngài kim cương giá trị. Nếu như ngài thua, vậy thì sẽ không tiến hành ước định. Nói xong, hắn lưu lại một nho nhỏ thẻ điện tử mảnh. Xích Minh xem Tần Tiểu Thiên ném ra một viên khỏa kim cương, lập tức dũng cảm kêu lên, tiểu gia hỏa trở về. Công việc kia nhân viên có chút mạc danh kỳ diệu địa quay đầu lại, đây không phải cách kia được xưng không có tiền gia hỏa. Hắn nhịn xuống trong lòng không khoái, vẫn nói, ngài có dặn dò gì? Xích Minh nói ra, duỗi ra tay của ngươi. Người nọ bị Xích Minh khẩu khí dọa sợ theo bản năng mà vươn tay. Xích Minh cũng đưa tay ra, buông ra nắm chặt quả đấm, theo lòng bàn tay rơi xuống một viên, quả trứng gà đại kim cương, ta cá là biết thắng. Cho dù là tại tinh tế khai phát thời đại, trứng gà đại kim cương cũng là vật báu vô giá. Xích Minh không hiểu cái này, chẳng qua là cảm thấy kim cương lớn một chút tài có khí phái. Công việc kia nhân viên lập tức bối rối, không dám khẳng định đây là sự thực hay là giả, lắp bắp nói, cái này. Cái này, hắn muốn hỏi đây là sự thực ư, lại sợ chọc giận khách quý. Xích Minh nói ra cái gì cái này, nhanh cho ta cái kia tạp. Muốn bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc kia nhân viên lưu lại kim cương hình ảnh, ghi chép tiến vào trong thẻ, giảng thẻ điện tử đưa cho Xích Minh, nói ra, nếu như ngài thắng, biết bình đánh giá ngài kim cương. Eson cải tạo cơ nhân khuyển là toàn mới đích giống, đại tiểu giống như sư tử, mà biết cải tạo cơ nhân khuyển là truyền thống cải tạo cơ nhân khuyển, đại tiểu giống như một đầu báo đốm, so Eson cải tạo cơ nhân khuyển tiểu. Hai đầu cải tạo cơ nhân khuyển tại trên đài đi bộ một vòng, Xích Minh nói ra, mẹ thiệt thòi lớn rồi, rõ ràng cho thấy Eson khuyển lợi hại. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, vì cái gì? Biết khuyển so Eson khuyển tiểu nhất vòng, đánh nhau quá có hại chịu thiệt hai cái không phải một cấp bậc. Ai, lão tử ép sai rồi. Số tiểu tử cũng không nhắc nhở một tiếng, hại lão tử thua. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nhìn xem Xích Minh, sư tôn a hát thua liền thua a, hơn nữa, không phải là một viên, khỏa kim cương ư, nếu không ta bồi cho ngươi. Xích Minh tựa như một cái càn quấy ngoan đồng, nói ra, không thể thua. Thua chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Tần Tiểu Thiên như dỗ hài tử giống như nói, được rồi, ngươi thắng còn không được ư, dù cho biết khuyển thất bại ta cũng làm cho nó thắng. Xích Minh lập tức nói không ra lời, bất luận là hắn hay vẫn là Tần Tiểu Thiên, đều có bổn sự này, nhưng hắn cũng không nguyện ý làm như vậy, nửa ngày mới lên tiếng, được rồi, không cho phép ra tay a hát. Lão tử tựu là thua cũng muốn thua quang minh chính đại. Lão tử khinh thường ở lại làm tay chân, Eson khuyển nhìn về phía trên quả thực tựu là một kiện hung khí, nguyên bản phi thường hung hãn biết khuyển nếu mà so sánh lộ ra rất nhỏ nhắn xinh xắn. theo ra lệnh một tiếng, hai cái cải tạo cơ nhân khuyển đã bắt đầu sinh từ Bodo. Trên trận hào khí lập tức hỏa bạo bắt đầu, hô quát âm thanh, cố gắng lên âm thanh đinh tai nhức óc. Đấu khuyển là hạng nhất rất tàn nhẫn hoạt động, nhất là dùng để đánh bạc đấu khuyển, đó là không chết không ngớt chiến đấu. Thẳng đến trong đó một cái đấu khuyển tử vong, trận chiến đấu này có thể xem chấm dứt. Essen khuyển cực đại thân thể có rất lớn ưu thế, hơn nữa trải qua cải tạo cơ nhân sau, không chỉ thân thể khổng lồ tốc độ cũng một điểm không chậm, hắc sắc bì mau giống như sa tanh giống như phản xạ ngọn đèn, cơ nhục gân cốt theo bô đô phập phồng chấn động, lộ ra thập phần uy vũ cường tráng. Cái con kia bít khuyển cho dù hình thể ít hơn, nhưng mà là, khí thế cũng rất lăng lệ ác liệt, con mắt hiện ra hồng mang, một bộ hung hãn biểu lộ, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Xích Minh nói ra, kêu la cái gì a hát, tên lợi hại chưa bao giờ gọi. Ai, cẩu tể tử, xông lên a, chung quanh một mảnh tiếng gào, hào khí dị thường hòa bạo, nhưng mà là, Xích Minh cái này một cú họng đem sở hữu tất cả thanh âm đều ép xuống, đáng sợ hơn chính là âm ba chấn động, rất nhiều người cũng không khỏi tự chủ ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, cảm giác trong đầu ong ong loạn hưởng. Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, sư tôn, người chấn động lật ra mấy trăm người. Xích Minh hoàn toàn là vô ý, bất đắc dĩ nói, ta còn không có phát lực. Ai, khó chịu, mấy cái bảo an tiến đến, đứng ở bên cạnh hai người, một cái trong đó đại mập mạp nói ra, thật có lỗi, hai vị mời đi theo ta, có người muốn tìm ngươi nhóm, đám bọn họ. Ai muốn gặp ta, lại để cho hắn tới. Dựa theo Xích Minh tính tình, tựu là đối phương chủ động tới, có thấy còn phải xem tâm tình của hắn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tử bảo an sắc mặt lập tức khó nhìn lên, thấp giọng uy hiếp nói, tiểu tử, đừng rượu mời không uống. Uống rượu phạt, Tần Tiểu Thiên nghe xong, biết rõ hư mất. Quả nhiên, Xích Minh ngẩng đầu nhìn xem bàn tử có chút mỉm cười, trong tươi cười mang theo một loại nói không nên lời tà khí. Hắn há mồm thổi, một cỗ khí lưu đánh tới bàn tử trên người. Mập mạp kia sợ đến quát to một tiếng, nặng hơn 100kg thân thể bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trực tiếp rơi xuống đang tại đấu khuyển trong sân. Còn lại mấy cái bảo an tất cả đều sợ ngây người, quay đầu bỏ chạy. Đấu khuyển trong tràng cũng rối loạn, chẳng ai ngờ rằng một người đại mập mạp từ trên trời giáng xuống, vậy mà rơi vào đấu khuyển trong tràng. Đây chính là cải tạo cơ nhân khuyển, hung ác vô cùng, chẳng những hội sẽ biết, chó cắn chó, đối người cũng giống vậy cắn. Bàn tử vừa rơi xuống đất, đang tại giúp nhau cắn xé đấu khuyển lập tức dừng lại, nhìn chằm chằm địa chằm chằm vào bàn tử, lộ ra sắc nhọn răng nanh, nước miếng một giọt địa chảy xuống, trong cổ họng phát ra hưng phấn tiếng lẩm bẩm. Từ nơi này sao cao té xuống, bàn tử ngược lại là không có bị thương. Khi hắn nghe được đấu khuyển tiếng lẩm bẩm, đột nhiên một tiếng chu lên, cứu mạng a hát. Cứu mạng a hát, má ơi, một vũng nước dấu vết. Tích nhanh chóng xuất hiện tại đũng quần cùng trên mặt đất, thằng này lại bị sợ đến nước tiểu không khống chế. Trên trận một mảnh xôn xao, ra ngoài ý định chính là tiếng gào lập tức vang lên, cắn, bàn tử cố gắng lên, người nhất định có thể thắng, cắn a hát, cắn chết mập mạp kia, cho cẩu thêm đồ ăn, bàn tử thịt nhiều, hai cái cẩu vừa vặn ăn no. Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên đều ngây ngẩn cả người, Xích Minh nói ra, nhân loại các ngươi. Hắc, rất tàn nhẫn a hát. Tần Tiểu Thiên không vui, nói ra, là hắn tàn nhẫn được không? Nếu không phải lão nhân ra một hơi, hắn làm sao có thể rơi xuống trong lúc này đi? Xích Minh cũng không thèm để ý đồ đệ phản bác, cười tủm tỉm đến, là hắn trước uy hiếp của ta. Lão nhân ra ta lớn tuổi như vậy, còn bị người uy hiếp, ngươi lại không giúp ta. Tần Tiểu Thiên cười khổ, cũng biết Xích Minh đã tại tận lực khắc chế chính mình, không có làm ẩu, nói ra, được rồi, sư tôn, chúng ta ly khai nơi này đi. Xích Minh lại không chịu đi, nói ra ta muốn xem đấu cẩu. Tần Tiểu Thiên nói ra, còn nhìn cái gì đấu cẩu a hát. Ngươi là một người đại mập mạp đi vào, đây không phải là đấu cẩu, đó là đấu người. Lúc này, mười mấy cái mặc Âu phục màu đen đại hán vọt vào, nhanh chóng đem hai người vây quanh, người chung quanh đều bị xua đuổi qua một bên. Tần Tiểu Thiên sầu mi khổ kiểm nói, sư tôn, ngươi gây tai họa. Xích Minh cười ha ha, rất lâu đều không có gặp rắc rối, cảm giác thú vị. Đám kia xuyên, đeo Âu phục đen người như lâm đại địch, có mấy người còn đưa tay xâm nhập Tây phục chung, rõ ràng có chứa vũ khí. Hai cái tráng hán một trước một sau ngăn chặn Xích Minh, một cái trong đó nói ra, lão bản của chúng ta thỉnh hai vị tiên sinh vừa thấy. Hắn mà nói rất khách khí, lại, nhưng mà lộ ra không cho cự tuyệt chi ý, Xích Minh nheo cặp mắt lại, lạnh nhạt nói, a hát. Lão bản của các ngươi gặp ta có chuyện gì? Tần Tiểu Thiên biết rõ sư tôn đã động sát ý, mắt hí chỉ là vì không cho ánh mắt lập tức sát nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hán kia trên trán xuất hiện nhất tầng đầy mồ hôi hột, cảm thấy toàn thân như bị châm đâm bình thường, khó chịu trong nội tâm, kinh hãi không thôi. Hắn đè nén bất an trong lòng, nói ra: thật có lỗi, ta cũng không biết lão bản tìm ngài có chuyện gì. Chúng ta chỉ là làm việc nhân viên, xin đừng nên khó xử chúng ta những tiểu nhân vật này. Chuyện được copy tại Chuyện Phun. Chung quanh cùng hắn cùng đi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ ra hắn vì cái gì khách khí như vậy, thậm chí đã có một loại giọng cầu khẩn. Tần Tiểu Thiên không giống tại trước mặt mọi người động thủ, đứng lên nói ra: đi xem là ai muốn gặp chúng ta. Xích Minh duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra: được rồi, lười cùng các ngươi những tiểu tử này so đo, phía trước dẫn đường. Cái kia tráng hán rốt cục thở dài một hơi, vội vàng nói: thỉnh ta đến lộ. Tại lầu 10 tầng, Xích Minh cùng Tần Tiểu Thiên gặp được nhà này đổ tràng lão bản. Để cho hai người kinh ngạc chính là thằng này dĩ nhiên là tu chân giả, hơn nữa tu vi còn không thấp, đã là nguyên anh sơ kỳ, cái này ở địa cầu là phi thường hiếm thấy. Tại đây linh khí mỏng manh, tu chân tư nguyên cực kỳ thiếu thốn, có thể tu đến nguyên anh kỳ thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Văn phòng rất hào hoa, bày đặt nguyên bộ gỗ tử đàn ra đều. Tần Tiểu Thiên liếc trông thấy treo trên tường mấy tấm ảnh chụp, kinh ngạc nói: ồ, Nạp Thiện, Lý Cường sư bá. Xích Minh cũng nhìn thấy, nói: Hoa Mị Nương, cái này không phải Tế Vô Nhai tiểu tử kia mà. Uy, ngươi là ai? Đồ tử đồ tôn. Đổ tràng lão bản phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Hắn đương nhiên biết rõ trên tấm ảnh người là ai, cho dù hắn một cái đều không có bái kiến, nhưng mà là ở gia tộc truyền thừa trong tư liệu có đại lượng giới thiệu. Không nghĩ tới người tới vậy mà một mụm báo ra trên tấm ảnh người có tên chữ, điều này nói rõ bọn họ là người quen, nhất là nghe được Tần Tiểu Thiên nói một câu kia Lý Cường sư bá, càng làm cho hắn kinh tâm động phách. Ta tên Lục Mẫn, là Nạp Thiện tổ sư gia lưu lại nhất mạch đã truyền thừa ngũ đại, ta là đệ tam đại đệ tử, xin hỏi tiền bối là. Lục Mẫn lại là khẩn trương lại là hoan hỉ mà hỏi thăm. Xích Minh cười nói, nguyên lai vẫn còn có cái này sâu xa, Nạp Thiện là sư chất của ta, hắn là Nạp Thiện sư đệ. Lục Mẫn bối rối, dĩ nhiên là Nạp Thiện tổ sư gia trưởng bối, đó là cái gì tu vi? Hỏi hắn, Nạp Thiện tổ sư gia vừa vặn rất tốt. Tần Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, tốt đương nhiên được, hắn đã tu thành tiên nhân rồi. Lục Mẫn ân cần nói, thái sư thúc tổ mời ngồi. Ta đi dâng trà, hắn quả thực là không biết nói cái gì cho phải. Xích Minh khoát tay một cái nói, tiểu gia hỏa, không vội, ngươi tại đây cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt trà đến. Tần Tiểu Thiên có chút kỳ quái, vẫn nói, Lục Mẫn, ngươi làm sao có thể tu đến nguyên anh kỳ? Tại đây linh khí, đừng nói tu đến nguyên anh kỳ, chỉ sợ có thể nhập tu chân cũng khó khăn. Lục Mẫn nói ra, đúng vậy a, dựa vào trên địa cầu tư nguyên, chúng ta rất khó tu luyện, bất quá đương sơ Nạp Thiện tổ sư gia để lại một đám tư nguyên, có rất nhiều linh thạch cùng linh đan, dựa vào những tư nguyên này, chúng ta chọn lựa đệ tử ưu tú nhất tài tu luyện tới tình trạng này. Tu đến nguyên anh kỳ về sau, đa số nghĩ cách ly khai địa cầu, đi tìm tổ sư gia, ta vừa mới tiến giai không lâu, phải thủ hộ gia tộc 200 năm, mới có thể ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên cảm khái nói, nguyên lai Nạp Thiện sư huynh còn để lại nhất mạch tu chân, trên địa cầu vẫn còn có tu chân giả khác ư? Lục Mẫn nói, rất ít, cơ hồ không thấy được, dù cho có tu vi cũng rất thấp. Xích Minh nói ra, dựa vào linh đan cùng linh thạch tu luyện, không có quá lớn tiền đồ, các ngươi tại đây không phải bắt đầu tinh tế khai phát sao? Như thế nào không dựa vào cơ hội này đi ra ngoài? Gia tộc đã bắt đầu cân nhắc phải ly khai tại đây, nhưng mà là, gia tộc bọn ta cao thủ cũng không nhiều, bởi vì tư nguyên hữu hạn chỉ cái, tập trung ở mấy người trên người. Nếu như chúng ta những người này đều đi, gia tộc này cũng là truyền thừa không nổi nữa. Tần Tiểu Thiên biết rõ, hạ cấp tu chân giả cùng tu chân cao thủ sở muốn tiêu hao tư nguyên hoàn toàn bất đồng, một cái tu chân cao thủ chỗ tiêu hao tư nguyên, đầy đủ rất nhiều hạ cấp tu chân giả tiến giai, cho nên hắn lý giải Lục Mẫn nỗi khổ tâm trong lòng. Lục Mẫn nói ra, tỉnh hai vị sau đó, ta chỉ điểm tộc trưởng hồi báo một chút. Tâm tình của hắn phi thường kích động, có thể gặp được tổ sư gia Nạp Thiện trưởng bối cùng sư đệ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tần Tiểu Thiên cười nói, được rồi, gặp mặt cũng coi như hữu duyên, ngươi đi thông chi a, hai người chờ Lục Mẫn truyền tin. Chỉ thấy Lục Mẫn cầm điện thoại di động lên, quay số điện thoại gọi, đón lấy một trung niên nhân xuất hiện ở một cái giả thuyết. Hư cấu, màn hình thượng vẫn nói, Tiểu Mẫn, chuyện gì? Lục Mẫn cung kính nói, sư tôn, Nạp Thiện tổ sư gia sư thúc cùng sư đệ đến. Người nọ sợ hãi nói, cái gì? Tần Tiểu Thiên nói ra, người này có nguyên anh hậu kỳ tu vi, đáng tiếc còn kém lâm môn nhất cước, sắp bước vào xuất khiếu kỳ. Ân, có thể ở trên địa cầu tu luyện tới cảnh giới này, người nọ là một thiên tài. Lục Mẫn lặp lại một lần, người kia nói ta lập tức chạy tới Tiểu Mẫn, đừng. Không được, chậm trễ khách quý, Xích Minh thờ ơ miệng liệt lia, nói, Nạp Thiện tiểu tử kia tâm nhãn còn rất hơn mà, rõ ràng trên địa cầu để lại tu chân nhất mạch ách lần trước đến ta vì sao không có phát hiện. Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, lão nhân gia hội, sẽ biết, chú ý tới tu chân giả. Xích Minh gật đầu nói, cũng đúng nha, Lục tiểu tử, đừng, không được, triệu tập nhiều người như vậy, lão nhân gia ta sợ phiền toái, nhận không ra người nhiều. Lục Mẫn không có ý thứ địa để điện thoại xuống, nói ra thái sư thúc tổ. Xích Minh đánh gãy hắn mà nói ra gọi tiền bối là tốt rồi, đừng kêu cái gì sư tổ nghe không được tự nhiên. Lục Mẫn không dám trái lời cũng minh bạch phàm là cao nhân tiền bối đều có tính tình của mình, nói ra tiền bối, sư tôn ta lập tức tới ngay. Ước chừng một phút đồng hồ sau, ngoài cửa tiến đến ba cái tu chân giả, cầm đầu chính là người trung niên kia. Phía sau hắn đi theo hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, tu vi không cao lắm, vừa mới trúc cơ ăn mặc rất mốt, bất quá thần sắc lại, nhưng mà rất hồi hộp câu thúc. Xích Minh trông thấy hai cái tiểu cô nương, lập tức mặt mày hớn hở, đứng dậy đi qua cũng không để ý tới người trung niên kia, đối với tiểu cô nương cười hì hì nói, ai, mỹ nữ. Tần Tiểu Thiên hiện tại cuối cùng biết rõ, nguyên lai sư tôn thích trêu chọc tiểu cô nương, chỉ là tướng ăn thật sự quá khó nhìn. Hắn giả vờ không nhìn thấy, đứng dậy đối trung niên nhân nói, ta là Tần Tiểu Thiên, Nạp Thiện là sư huynh của ta. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy kích động, ngài là sư thúc tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai nha, xem như có người đến rồi. Ta là Trương Vân, mạch này tộc trưởng, vị này chính là. Hắn nhìn xem đang tại miệng ba hoa Xích Minh, Tần Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, hắn là sư tôn ta, ha ha ưa thích chơi đùa. Trường Vân rất rung động mà nhìn về phía Xích Minh, hắn nhìn không thấu Xích Minh là tu vi gì, chỉ cảm thấy có một cỗ ẩn ẩn uy áp lại để cho hắn Nguyên Anh rất khó chịu. Hắn hiểu được đây là Xích Minh trong lúc vô tình toát ra đến một tia thần uy, liền để hắn cảm giác được rất bất an, cười nói, sư thúc tổ không hổ là sư thúc tổ, phong lưu phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Tần Tiểu Thiên biết rõ sư tôn tình nguyện cùng tiểu cô nương nói chêm chọc cười cũng không muốn cùng Trương Vân bọn hắn nghiêm trang địa nói chuyện với nhau, đành phải tiến lên cùng hai người bắt chuyện bắt đầu. Xích Minh lôi kéo hai cái tiểu cô nương ngồi vào một bên trên ghế salon, tinh thần vô cùng phấn chấn, trò chuyện được rất tốt kình còn bất chợt phát ra từng đợt tiếng cười to. Hai cái tiểu cô nương ngay từ đầu còn xưng Xích Minh vì hay, lão tổ tông rất nhanh sẽ mở miệng một tiếng Minh ca ca, nghe được Tần Tiểu Thiên thẳng lên nổi da gà. Chỉ thấy Xích Minh như hiến vật quý đồng dạng, móc ra một đống lớn tu chân giả dùng tinh thạch, đại bộ phận đều là thượng phẩm tinh thạch. Hắn ngược lại là muốn cầm một ít nói trung bình thường tinh thạch đi ra, bất đắc dĩ trước kia bắt được tinh thạch đều là hàng cao đẳng. Đón lấy, hắn lại lấy ra không ít pháp bảo, nói tiểu muội muội thật xin lỗi, trong tay của ta không có thích hợp pháp bảo của các ngươi, cái này vài món chờ các ngươi tu đến phân thần kỳ có thể dùng. Tần Tiểu Thiên nghe được trợn tròn mắt, tài trúc cơ tiểu cô nương, liền cho các nàng phân thần kỳ pháp bảo, thì ra là sư tôn của mình tài làm ra chuyện như vậy. Trường Vân đã ngồi không yên, hắn đương nhiên cũng nghe đến Xích Minh nói lời, chứng kiến một đống lóe sáng sáng phẩm chất cao tinh thạch cái kia đều là gia tộc bọn họ thiếu thốn nhất bảo bối. Xích Minh bỗng nhiên quay đầu đối Tần Tiểu Thiên nói ra, nghe lời đồ nhi, ngươi nơi nào còn có không có hạ cấp linh đan. Ai, lão tử cho tới bây giờ không muốn qua muốn lưu loại đồ vật này. Nghe thế câu nghe lời đồ nhi, hai cái tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng. Tần Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói ra, hạ cấp linh đan ngược lại là có một ít thế nhưng mà hai người bọn họ tu vi quá yếu, ta chỗ này linh đan ít nhất cũng phải đến linh tịch kỳ mới có thể phục dụng. Xích Minh cũng không để ý nhiều như vậy, lấy ra, ngươi sư tôn ta muốn tán gái. Lập tức thằng này cao nhân tiền bối hình tượng tại trong mắt mọi người ầm ầm sụp đổ. Tần Tiểu Thiên đưa tay ném ra hai cái bình ngọc linh đan không nhiều lắm, cái này một lọ ước chừng có 100 hạt trúc cơ kỳ cũng không thể phục dụng, ăn hết gặp người chết. Trường Vân nói ra, các ngươi còn không cảm ơn tiền bối ban thưởng. Hai cái tiểu cô nương vừa muốn nói chuyện đã bị Xích Minh ngăn cản, Trương tiểu tử các ngươi trò chuyện các ngươi, đừng quấy rối. Ai nha nha, không cần cảm ơn rồi, tiểu muội muội còn có cái gì muốn, nói cho ca ca tiễn đưa các ngươi. Hắn lôi kéo tiểu cô nương tay còn bất chợt địa vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát lấy đó thân thiết. Tần Tiểu Thiên đối Trương Vân nói ra, các ngươi gia tộc là Nạp Thiện sư huynh lưu lại, hắn về sau một mực không có cùng các ngươi liên lạc qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải chứng kiến ảnh chụp hắn thật không dám tin tưởng bọn họ cùng Nạp Thiện có quan hệ gì. Trương Vân nói, kỳ thật chính thức cùng tổ sư gia có quan hệ chính là gia tổ, hắn là tổ sư gia ký danh đệ tử tu đến Nguyên Anh kỳ về sau rời đi rồi địa cầu, đến bây giờ cũng không có tin tức. Chúng ta những người này đều là vãn bối, đối rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm. Tần Tiểu Thiên nói ra, bọn ngươi nhất đẳng, lập tức hắn để ở kỳ thiên giới phân thân phát ra tin phù, liên lạc tại nguyên giới nạp thiện. Một lát theo kỳ thiên giới phân thân ở truyền tới một cái tin phù thoáng xem sau Tần Tiểu Thiên đã minh bạch trong đó sâu xa. Những người tu chân này bên trong đích thật có một cái là nạp thiện ký danh đệ tử, lúc trước hắn không chịu ly khai địa cầu cho nên bị nạp thiện buông tha cho. Nạp thiện căn vốn không có nghĩ đến, người này về sau có thể phát triển ra một cái tu chân gia tộc. Tần Tiểu Thiên cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tin phù ném cho Trương Vân, nói ra, đây là nạp thiện sư huynh truyền tin. Trương Vân rung động không thôi, không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên nói muốn liên lạc liền thật có thể tìm được mất tích vô số tuế nguyệt tổ sư gia. Hắn cầm tin phù cẩn thận từng ly từng tí địa dùng thần thức xem xét, nửa ngày mới lên tiếng, chúng ta hay vẫn là lựa chọn ở lại địa cầu phát triển, gia tộc của chúng ta quá lớn, rất nhiều người không thích hợp đi tu chân giới, tăng thêm địa cầu đã bắt đầu tinh tế khai phát, chúng ta sớm muộn một ngày sẽ đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên lý giải đối phương lựa chọn. Cái gọi là Sơn Trung không lão hồ, hầu tử xưng bá vương, trước mắt bọn hắn ở địa cầu là độc nhất vô nhị tồn tại, trên nhiều khía cạnh đều có ưu thế, trong gia tộc cũng nuôi dưỡng rất nhiều đệ tử tiến vào chính phủ bộ môn, bất luận quyền thế hay vẫn là tài phú, đều là không giống bình thường. Các ngươi có yêu cầu gì? Nếu như có thể mà nói ta đời. Hay thế, nạp thiện sư huynh đáp ứng. Trương Vân lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vẫn nói, thật sự có thể chứ? Tần Tiểu Thiên cười cười, không nói gì. Trương Vân lập tức cùng Lục Mẫn hai người nói thầm bắt đầu. Tần Tiểu Thiên đem ánh mắt chuyển qua Xích Minh ở bên đó, phát hiện một cái trong đó tiểu cô nương vậy mà ngồi ở Xích Minh trên đùi chính ôm Xích Minh cổ làm nũng, cái khác tiểu cô nương tắc thì ôm Xích Minh một cái cánh tay, dùng sức địa lay động. Tần Tiểu Thiên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, kháo. Sư tôn ta quá bội phục lão nhân gia. Cách Trương.